Chương 126, Ma Tinh Cung Sát Tinh Đại Thánh. Vài ngày sau, Thương Long Giới hướng Tây Nam có nhất cô cốc, suốt năm khói xanh vần quanh. Cốc này tên là Thiên Lang, là hiếm thấy linh khí dư thừa linh cốc, coi như so với Thái Thượng Đạo Tam Thanh khu vực cũng không thể kém được, cũng là Thương Long Giới duy nhất biết lưu lại trấn tà lang trúc địa phương. Không gì hơn cái này bảo địa nhưng lại chưa bao giờ có người dám người nhúng chạm. Nguyên nhân là này Thiên Lang cốc cốc chủ lang tà tán nhân ở Thương Long Giới trung thổ bên trong. Một dạng tán tinh giả đại thể cũng sẽ không nghe qua lang tà tán nhân danh tiếng, có thể là đối với mười đại tông phái những tổ sư kia cấp tu sĩ cũng là không người không biết, hơn nữa có chút kiêng kỵ. Lang tà tán nhân tu vi là tinh hải hậu kỳ, 180 cửa thiên địa chấn tà kiếm quyết cao siêu không gì sánh được, uy chấn tứ phương, hơn nữa Thiên Lang cốc còn có mấy mười vạn thiên lang thần trúc tạo thành một cái chấn tà đại trận, dù cho tinh không tu sĩ đâu không dám đơn giản xông Thiên Lang cốc. Một ngày này, Thiên Lang cốc bầu trời lại tới một vị khách không mời mà đến. Một đạo linh quang thoáng hiện, một đạo nhanh như điện chớp xích diễm dừng ở Thiên Lang cốc bên ngoài bầu trời. Xích diễm tăng hẳn ra, lộ ra một chiếc phong hỏa xe. Trên xe có một nam ba nữ, nam tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm, trong mắt mang theo một tia khôn khéo màu sắc, hai cái mỹ nương tử thì là các xinh đẹp động nhân. Cái này một nam ba nữ chính là Chu Tức Giới Kim Bảo Triệu Thần phân thân. Địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Tĩnh Chi, từ bạch hổ giới trở về địa tặc tinh lúc viện còn có địa linh tinh thần y an tố vấn. Lần này bọn họ đến đây Thiên Lang Cốc, tự nhiên là vì Thiên Lang Cốc trong vạn năm chấn tà lang trúc. Anh Vũ Vương Phủ mặc dù có chấn tà lang trúc, thế nhưng đều là nghìn năm chấn tà lang trúc, ngay cả hư không lương sơn cũng không có tốt hơn chấn tà lang trúc. Lấy triệu thần đã tốt muốn tốt hơn tính cách, cùng thân là đại lương vương triệu tương lai lương hoàng ngạo khí. Nếu là không có vạn năm chấn tà lang trúc cũng thì thôi, có thể dùng nghìn năm chấn tà lang trúc tới luyện chế phi kiếm. Nhưng là bây giờ hắn minh xác biết, Thiên Lang cốc chung có một tiếp gần vạn năm chấn tà lang trúc, bởi vậy, triệu thần làm sao sẽ dùng nghìn năm chấn tà lang trúc cho đủ số đây? Kim Bảo triệu thần quan sát một chút, nhìn khói xanh không ra. Đây chính là Thiên Lang cốc, thật đúng là có chút thần bí. Có thể muốn cẩn thận một chút ta, vương gia. Cái kia lang tà tán nhân dựa vào Thiên Lang cốc phúc địa dưỡng sinh, vô cùng trường thọ đây, nghe nói ở 10 năm trước thì có tinh hải hậu kỳ tu vi, bây giờ cũng không biết có hay không đến tinh không kỳ tu vi. Chuyến này trước, Vương Tĩnh Chi đối với Thiên Lang cốc cũng là có chút ít giải khai, Thiên Lang cốc có một lãnh đời đại phái Thiên Lang cốc phái từng thuộc thượng cổ Cửu Long đại phái, có Bích Long danh xưng là, đáng tiếc về sau sa sút, Thiên Lang cốc phái lại không giống tứ pháp môn vậy có thể tự cấp tự túc. Về sau môn phái liền vì vậy xuống dốc không thanh. Nhưng lưu lại nhân hay là không thể khinh thường. Kim Bảo triệu thần gật đầu, hắn là triệu thần thiện niệm phân đi ra phân thân, tâm tính cực kỳ cẩn thận, tất nhiên là không có triệu thần ác niệm hóa thân hắc bảo triệu thần vậy cuồng ngạo. Chấn tà lang chúc hắn hội cho chúng ta sao an tố vẫn có chút ít lo lắng. Đương nhiên sẽ không. Kim Bảo triệu thần cười nói, chấn tà lang chúc là lương sơn tuyệt thế linh chúc, hầu như tuyệt tích. Loại này linh trúc coi như tinh không tu sĩ đô không cầu được, xem cái kia Thiên Lang tán nhân cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Muốn đoạt sao thì ái có chút kích động, tiểu thiếu trên mặt hoàn toàn là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn biểu tình. Xem trước xem có thể hay không can thiệp. Kim Bảo triệu thần cười nói, nếu như thực sự không được, vì bản tôn một hành phi kiếm, cũng chỉ có lỗi với bọn họ. Viễn nhi muội muội, đợi lát nữa sẽ dựa vào ngươi cái này thiên hạ đệ nhất tặc nha. An Tô vẫn che miệng cười. Cuốn ở bản tiểu thư thân thượng hạng. Lúc viện vỗ ngực, nàng đã sớm muốn thử xem chính mình lĩnh ngộ huyền giai chiêu thức bắt lấy gió tiềm ảnh đây. Nói xong, lúc viện lóe lên, biến hóa vào không khí chung, ẩn nút. Kim Bảo triệu thần xuất ra pháp bảo, che đậy mình và An Tô vấn, Vương Tĩnh Chi tướng mạo. Nhưng hậu Kim Bảo triệu thần ly khai phong hỏa xe, chân đạp xanh mây, huyền phù ở giữa không trung, dường như trong truyền thuyết tinh không tu sĩ. Hắn là triệu thần pháp bảo ký thác, chém ra phân thân, hoàn toàn không bị tinh giả quy tắc quấy nhiễu. Kim Bảo triệu thần đứng lơ lửng trên không, cú mang một trong sách ghi lại một hành chân quang bắn ra, liền chứng kiến một đoàn thanh mông thần quang hô hô bá lại đi. Dường như thanh phong quá lâm, sương mù dày đặc nhất thời bị hào hào thổi ra. Một lát sau, kinh thiên động địa mà tiếng nổ truyền đến, nguyên bản bình tĩnh khói xanh cuộn trào mãnh liệt lật biến. Tiếp lấy hai cổ hơn một trượng to phong trụ ở hải trong sương mù phóng lên cao, cùng chuyển tàn sát bừa bãi, phụ cận hải vụ một cái trống ra trăm trượng rộng, như ác dao rời bến. Hầu như ở phong trụ xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến dài ngắn không đồng nhất vài tiếng rít, trong tiếng huýt gió tràn đầy vừa sợ vừa giận ý khói xanh tản ra, một cái to lớn u tính thâm cốc liền như ẩn như hiện ở Kim Bảo Triệu Thần trước mắt. Mà lúc này, màn sáng trung bay vụt ra hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau quang hoa, khí thế hung hăng thẳng đến Kim Bảo Triệu Thần chỗ vị trí mà tới. Thiên Lang Cốc mặc dù là xuống dốc, nhưng trong cốc vẫn có không ít tu sĩ ở chỗ này ẩn tu. Chẳng qua tu vi đều ở đây tinh hạ kỳ tà hưu. Kim Bảo Triệu Thần hoàn toàn không để vào mắt. Các hạ phỏng vấn vấn Thiên Lang Cốc có gì chỉ giáo những thứ này tu sĩ vốn là muốn hỏi trách, nhưng nhìn đến Kim Bảo Triệu Thần cư nhiên vô kiếm ngự không, nhất thời từng cái sợ vỡ mật, cung kính đứng lên. Ở trong mắt bọn họ, Kim Bảo Triệu Thần tưởng chừng như là tinh không tu sĩ không lầm. Thiên Lang tán nhân có ở đây không tại hạ tinh, cũng là nhất giới tán tu, nghe nói Thiên Lang Cốc danh tiếng, đặc biệt tới bái phỏng một hai Kim Bảo Triệu Thần mặt không đổi sắc, nghiễm nhiên một bộ tinh không đại tu sĩ khí thế. Mời tinh tiền bối trở. Một ông già không dám thờ ơ Triệu Thần gật đầu. Lại là một chút, một tiếng lang lảnh thanh âm giống như tiếng sấm lăn lăn mà tới. Lang tà lễ độ người chưa tới, thanh âm tới trước. Chỉ thấy bóng xanh hoa một cái, một gã hạc mặt trẻ, lão giả tinh thần quắc thước liền xuất hiện ở Kim Bảo Triệu Thần trước mặt. Lang tà tiền bối Thiên Lang Cốc tán tu cung kính chắp tay. Kim Bảo Triệu Thần đem nhãn híp lại, một đạo hoa quang từ mắt sáng như sao trung hiện lên, liền nhìn ra tu vi của hắn là tinh hải hậu kỳ. Lang tà tán nhân nhìn Kim Bảo Triệu Thần, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, xem Kim Bảo Triệu Thần chẳng qua 20 vài bộ dạng, thế nhưng lại đã đạt tới tinh không kỳ thiên địa nhất thể, thật sự là khó có thể tin. Thương Long giới khi nào ra một cái quái thai như vậy rồi hả? Nghĩ đến tinh không tu sĩ vốn là không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán, Lang tà tán nhân cũng không nghĩ quá nhiều. Đều ngẩn ở đây cái này làm cái gì, còn không mau mời tinh tiền bối vào cốc. Lang tà tán nhân mỉm cười. Kim Bảo Triệu Thần nhìn An Tố vẫn cùng Vương Tĩnh Chi liếc mắt, sẽ theo Lang tà tán nhân vào cốc. Thiên Lang Cốc cũng không như trong tưởng tượng xanh um tươi tốt. Kim Bảo Triệu Thần chứng kiến tảng lớn Thiên Lang Trúc là hoành bảy dựng thẳng tám ngã tảng lớn, giống như là bị gió lốc nhổ tận gốc, thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm. Trên trăm danh tu sĩ cũng đang khẩn trương bận rộn trận pháp các loại. Quý cốc gần nhất gặp phải phiền toái gì sao? Kim Bảo Triệu Thần hỏi. Không dối gạt tinh tiền bối đã bảo ta đạo hữu được rồi. Kim Bảo Triệu Thần hiền hòa nói. Lang gia tán nhân hồi đáp, được, tinh đạo hữu có chỗ không biết. Trước đó vài ngày một ít huyền minh giới kẻ xấu xông vào quá Thiên Lang Cốc chấn tà đại trận, giao thủ mấy lần, này đây có thể như vậy. Xem ra quý cốc có phiền phức đây. Kim Bảo Triệu Thần mắt sáng như sao híp một cái, như có điều suy nghĩ. Không đáng nhắc đến. Lang tà tán nhân tựa như quen. Kim Bảo Triệu Thần cũng không nói cái gì nữa. Xuyên qua tính bằng đơn vị hàng nghìn Thiên Lang Trúc bên ngoài, một tòa mấy trăm trượng cao núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Mà thôi núi này làm trung tâm, tứ diện xây dựng rất nhiều lớn nhỏ không đều lầu các lộng lẫy cao lớn, còn có một ít tu sĩ ở phía trên ra vào không ngừng dáng vẻ, xem ra trước đó vài ngày đưa tới động tĩnh cũng không phải thật như vậy không đáng nhắc đến. Thiên Lang Điện hồi lâu không có tinh không tu sĩ quang lâm, đạo hữu, xin mời Thiên Lang tán nhân mời. Xin mời. Kim Bảo Triệu Thần gật đầu nói. Khoảng cách Thiên Lang Cốc ngoài trăm dặm một chỗ sơn cương. Lúc này tụ tập trăm tên mặc áo xanh nam nữ, những thứ này nam nữ ăn mặc chính phái, nhưng chán chung cũng là lộ ra một hung ác. Một tên trong đó khoác hắc giáp áo khoác ngoài nam nhân Kim Bảo Triệu Thần ở đây nhất định sẽ nhận ra được, hắn chính là ở Bột Hải từng có nhất chiến, bị Triệu Thần đánh chạy trối chết, còn bị mất hồn Giang Long Lý Tương Phi Long Ma Thánh Chủ. Long Ma Thánh Chủ tinh tựa nờ dê hồn thê ma vương phiền mình tùy thị tả hưu, nhãn thần có chút nghiêm trọng. Sau đó không lâu, bầu trời bay tới một đoàn yên vụ, chứng kiến yên vụ sơn tốt lên nam nữ mỗi một người đều thần sắc cung kính, Long Ma Thánh Chủ cũng là chắp tay tiến lên. Yên vụ ở sơn cương vừa rơi xuống, hóa hình ra phát hiện vài bóng người. Gặp qua Âm La Tổ Sư này lão giả ra thịt tái nhợt, nhãn thần long xuống, thoạt nhìn có nhất cố lệ khí, gầy đét hai tay hiện đầy hắc sắc cầu gân, một thân tinh hải hậu kỳ tu vi làm cho sơn cương đều bị chế trụ vậy, người này là Âm La Tổ Sư. Thiên Minh Tông lão tổ một trong. Long Ma Thánh Chủ, ngươi thực sự là phế vật, lần trước nghe nói ngươi từ Thương Long giới cụp đuôi trốn về lúc, ta còn không thể tin được, xem ra đúng là như thế. một gã dáng vẻ 17-18 tuổi thiếu niên từ âm la tổ sư phía sau đi ra. Chứng kiến hắn, Long Ma Thánh Chủ trên mặt nhất thời biến đổi, hiển lộ ra một tia không cam lòng tới. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, xanh tuấn tú, giở tay nhấc chân ưu nhã phong phạm, nhưng ánh mắt kia đen đáng sợ, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho thu đi một dạng. Từ trước đến nay ngạo mạn không kềm chế được Long Ma Thánh Chủ nhìn thấy hắn đều lộ ra e ngại cùng không cam lòng thần sắc. Sao ngươi lại tới đây? Long Ma Thánh Chủ nhìn lại Âm La Tổ Sư. Âm La Tổ Sư hừ một tiếng, nghe nói ngươi ở đây hướng Tông Chủ cầu viện, vừa lúc Sát Tinh Đại Thánh Điện Hạ đã ở, liền đến đây nhìn một cái. Sát Tinh Đại Thánh khỏe môi nết lên người hiền lành tiêu dung, khiến người ta thoạt nhìn rất có hảo cảm, nhưng là Long Ma Thánh Chủ trong mắt càng sâu. Không cần để ý, ta chỉ là tới thăm ngươi chuyện Tiếu Lâm, sẽ không giúp ngươi. Phiền Minh lập tức dương cung bạc kiếm, làm bộ muốn công. Sát Tinh Đại Thánh lơ đễnh, cứ như vậy chế nhạo nhìn Long Ma Thánh Chủ, phảng phất tùy thời các loại chờ đợi các nàng giết tới tới. Chẳng qua cuối cùng, Long Ma Thánh Chủ vẫn là âm trầm cười, ngăn trở chính mình tình tựa nở dê sự phẫn nộ. Cái này Sát Tinh Đại Thánh là Ma Tinh Cung hàng tinh giả, hắn là vạn vạn không chọc nổi. Hơn nữa cái này Sát Tinh Đại Thánh tu luyện tà công chưa bao giờ nghe thấy, mấy ngày hôm trước còn được đệ lục đại đấu tinh bá chủ ám trọng lao ma chân truyền. Có thể đi qua giết chóc nhanh chóng tăng thực lực, hiện tại Sát Tinh Đại Thánh thực lực so với một dạng tinh hải kỳ tu sĩ đô mạnh hơn đại. Nhân vật như vậy, coi như hai cái tinh tựa nở dê Long Ma Thánh Chủ đều không có tự tin, huống chi hiện tại hắn chỉ có một tinh tựa nở dê. Chờ đến lên Nữ Lương Sơn đến lúc đó lại để cho người chờ coi. Long Ma Thánh Chủ tâm lý nói thầm. Đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn vào Long Ma Thánh Chủ đáy lòng, dường như muốn đem hắn xuyên thủng. Long Ma Thánh Chủ cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại Sát Tinh Đại Thánh đang ở đối với hắn tự tiếu phi tiếu. Sát Tinh Đại Thánh tựa hồ là xem thấu Long Ma Thánh Chủ tâm tư, cười làm cho Long Ma Thánh Chủ sợ. Long Ma Thánh Chủ cười khăn nói, nghe nói Ma Tinh Cung Chủ bàn cho ngươi nhất kiện bài danh thứ ba Hồng Hoang Linh Bảo Vô Cực Đồng Hồ, thật là làm cho người ước ao. A Đấu Tinh Bá Chủ lần này tự nhiên là Ma Tinh Cung xuất ra. Nho nhỏ Hồng Hoang Linh Bảo tính là gì, ta còn có vài món sao tử vi bảo, Long Ma Thánh Chủ có muốn thử một chút hay không? Sát Tinh Đại Thánh cười nói. Long Ma Thánh Chủ nhất thời không gì sánh được xấu xí. Âm La lão tổ nghe được Sát Tinh Đại Thánh món đó Vô Cực Đồng Hồ nhãn thần cũng là cái kia đấu kỵ a, ám đạo Ma Tinh Thiên Tôn quả nhiên là đại thủ bút, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Linh Bảo thứ ba Vô Cực Đồng Hồ đều biếu tặng cho đệ tử đấu tinh sử dụng, phóng nhãn toàn bộ Lương Sơn Đại Lục. Người nào môn phái dám xa xỉ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có làm việc như thế không bám vào một khuôn mẫu, không chỗ nào không phải Ma Cung mịch có sẽ như thế khẳng khái, Thiên Minh Tông Chủ tuy là cũng là tạo. Nhất kiện Hồng Hoang Linh Bảo cho Long Ma Thánh Chủ, nhưng so sánh với cũng có chút keo kiệt. Nếu như bây giờ đem cái này Sát Tinh Đại Thánh làm thịt đoạt Vô Cực Đồng Hồ nhất định có thể tung hoành nhất phương đi. Âm La Tổ Sư thầm nghĩ. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ xong. Coi như lấy hắn tinh hải hậu kỳ tu vi đều là có chút sợ Sát Tinh Đại Thánh. Bởi vì từ Sát Tinh Đại Thánh trên người hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại uy hiếp, loại này uy hiếp đủ để cho hắn bỏ mình, cho nên hắn không dám vọng động. Long Ma Thánh Chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âm La Tổ Sư hỏi. Lúc này đây, Long Ma Thánh Chủ phụng mệnh Thiên Minh Tông Chủ lệnh đi Thiên Lang Cốc lấy Chấn Tà Lang Trúc, cái này Chấn Tà Lang Trúc sở hữu Chấn Tà. An ninh năng lực đối với Huyền Minh Ma Giáo là nhất đại ẩn hoạn, ngoại trừ lấy Chấn Tà Lang Trúc bên ngoài, cái này Thiên Lang Cốc trong cũng có một hàng tinh giả là thuận tiện đánh chết. Thiên Lang Cốc có một Chấn Tà đại trận, thế nhưng Thiên Minh Tông phái ra là 44 cùng Tâm Ma Bang Long Ma Thánh Chủ trợ trận, phá trận không thành vấn đề, coi như đối mặt cái kia Lang Tà tán nhân cũng còn có một cái trong tinh hải kỳ lao tổ. Cái kia Thiên Lang Cốc thật lợi hại. Trưởng Khâu lão tổ chết bởi đối phương Thiên Địa Chấn Tà bên dưới kiếm trận, Chấn Tà đại trận tuy là bị phá, đệ tử thực sự bất lực mới không được đã thỉnh cầu tông chủ. Long Ma Thánh Chủ bẩm báo. Cái gì Trưởng Khâu lão tổ đều không địch lại sao? Âm La Tổ Sư trên mặt trầm xuống, nhìn một chút Sơn Cương mới phát hiện 44 cùng Tâm Ma chết hơn phân nửa. Cái kia Thiên Lang Cốc lại lợi hại như vậy, cái này ngoài Âm La Tổ Sư dự liệu. Đúng, Lang Tà tán nhân cũng là lao thất phu. Thiên Lang Cốc có ít nhất 7-800 tu sĩ. Cái này ngược lại khó giải quyết. Âm La Tổ Sư nhìn lại Sát Tinh Đại Thánh, cung kính thở dài nói, không biết Đại Thánh Điện Hạ có thể hay không giúp ta các loại chờ giúp một tay. Có thể a, nhưng ta có một điều kiện, chân tà lang chúc ta muốn. Sát tinh đại thánh tùy ý nói. Vừa nghe đến hắn mở miệng, âm la tổ sư trên mặt hơi khó coi, chân tà lang chúc nhưng là nghìn năm linh chúc có chút luyến tiếc tặng người. Tổ sư, ta xem còn không cần phiền phức sát tinh đại thánh, thiên lang cốc đã kinh công phá không sai biệt lắm, tin tưởng tiếp theo bọn họ liền không thủ được. Lấy tổ sư âm cực quá la ma phiên hơn nữa ta cửu u thập sát đều thiên ma kiếm, có minh nhi ở, định là có thể phá thiên lang quốc. Long ma thánh chủ nói, âm la tổ sư rơi vào trầm âm. Ta không có vấn đề, chẳng qua đến lúc đó lại để tại hạ xuất thủ, cái kia thiên lang quốc gì đó ta muốn phải. Sát tinh đại thánh cười hắc hắc. Đúng là khiến người ta có chút sợ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.